Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 508, Trảm Ngô Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào, không nói, vẫn là nói bị ta nói trúng rồi. Ngô Long nói, Ngô Long, chẳng lẽ ngươi không niệm chúng ta nhiều năm chiến hữu tình nghĩa sao? Ngươi thật đến tính toán muốn gặp chết không cứu. Chu Tử thật kích động nói, hắn hạ tọa kỵ tới ở thành lâu phía dưới. Vèo, một chi mũi tên nhọn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắn ở Chu Tử thật mũi chân địa phương, Chu Tử chân khí đến phát run, hắn mắng. Ngươi con mẹ nó tới thật sự, ta trong mắt chỉ có Võ Thành Vương, ngươi ta đều là tướng quân, làm tướng giả chỉ vì quốc gia đại nghĩa, lúc cần thiết nhưng vứt bỏ huynh đệ nghĩa khí. Ngô Long nói, như thế thái độ, lại làm Yến Tiểu Bắc thập phần bội phục. Yến Tiểu Bắc tâm nói đại thương chính là bởi vì có Ngô Long như vậy tướng quân, mới làm mặt khác liên quân như vậy khó đối phó đi. Đến đem như thế, quân phục gì cầu. Nhưng ở Chu Tử thật xem ra, đây là thật lớn vũ nhục. Chu Tử thật nói. Ngươi này tặc con rết, ngươi đừng quên. Lúc trước ngươi bị tiên môn đệ tử đuổi giết, rốt cuộc là ai cứu ngươi, lại là ai mang ngươi đi vào lão đại bên người. Là lão tử, ngươi con mẹ nó hiện tại cánh thắng, lại là như vậy đối lão tử. Ngô Long cao mày, hắn nói. Đó là trước kia, hơn nữa này ân tình mấy năm nay ta sớm trả hết, mỗi lần ngươi bởi vì uống rượu hỏng việc không đều là ta thế ngươi gánh hạ sao? Nếu không phải ngươi ta như thế nào sẽ bị mắng như vậy nhiều lần? Thì ra là thế, ở ngươi trong mắt này đó việc nhỏ thế nhưng có thể cùng cứu mạng ân tình đánh đồng, ngươi thật là hảo tính kế a, ta hiện tại càng muốn tiến lên, ngươi nhưng thật ra giết chết ta a tới a, nói, Chu Tử thật về phía trước một bước. Ở trên tường thành Ngô Long mắng to. Chu Tử thật, đừng cho mặt lại không cần, ngươi muốn lương thảo nói, ta hiện tại liền có thể cho ngươi đưa mấy xe qua đi, nhưng mở cửa thành là tuyệt đối không có khả năng sự tình, ngươi đã chết này tâm đi, chẳng sợ ngươi giết ta, ta cũng sẽ không mở cửa thành. Hảo, vậy ngươi hiện tại liền bắn chết ta, tới a. Chu Tử thật hai mắt đỏ bừng, hắn thật đúng là liền mão thượng. Ngô Long vươn tay, một cái thiên tướng đem một phen cung đưa tới hắn trên tay, chỉ thấy Ngô Long nhanh nhẹn cài tên thượng cung, nhắm ngay Chu Tử thật. Lão ca ca, ngươi đừng ép ta, ngươi hiện tại lập tức trở về, chúng ta vẫn là huynh đệ. Ngươi thật khi ta là ba tuổi tiểu hài tử sao? Chu Tử thật tiến lên một bước, lại không ngờ lúc này Ngô Long trong tay cung thật sự liền bắn ra mũi tên tới, này một mũi tên trực tiếp chát ở Chu Tử thật sự trên đùi, Chu Tử thật ngốc. Máu tươi theo quần chảy xuôi xuống dưới, nhưng là Chu Tử thật đã hoàn toàn không biết đau, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nói. Ngô Long, ngươi, tiếp theo mũi tên, đó là trái tim, lão ca ca, ngươi đừng ép ta. Chấm, Ngô Long lại nhắm ngay lại đây. Chu Tử thật cười ha ha. Ta thật là không thể tưởng được a, ta hảo đệ đệ hiện tại đã trưởng thành, cánh ngạnh, muốn sát chính mình ân nhân cứu mạng, ngươi thật là làm tốt lắm a. Đúng lúc này, một đạo dòng nước từ nơi xa xuất hiện, kia dòng nước lại mau lại tật trực tiếp xuyên thủng Ngô Long bả vai, Ngô Long kinh hô. Có mai phục, nhưng lúc này thân thể hắn đã mất đi cân bằng, thế nhưng từ trên thành lâu té xuống. Ầm ầm ầm, Ngô Long ngã xuống trên mặt đất thật lâu vô pháp nhúc nhích, nhưng Chu Tử thật đã tới gần qua đi. Lão đệ đệ, ngươi không phải muốn giết ta sao, hiện tại đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn đản, ta đã sớm hẳn là biết ngươi như vậy ra hỏa bắt nạt kẻ yếu, đã đầu hàng địch nhân, ta hận a, hận vì cái gì không thể sớm một chút hạ tử thủ. Ngô Long mắng to, hiện tại đến phiên ta. Chấm, Chu Tử thật gầm lên giận dữ, song chùy liền tấu qua đi, Ngô Long bị đánh bay, thân thể bị nện ở cửa thành thượng, xương sườn cũng chặt đứt mấy cây. Nhưng mà Ngô Long lại không cam lòng chịu chết, hắn gian nan bò dậy, lắc mình biến hóa, biến thành một cái thật lớn người mặt con rết, hướng tới Chu Tử thật liền cắn xé qua đi. Chu Tử thật không dám đại ý, cũng bắt đầu chu toàn tiến công, hắn tiến công cũng là giàu có tiết tấu, khi thì mau lẹ, khi thì lại triệt thoái phía sau, đừng nhìn thân thể cường tráng, ước chừng 300 nhiều cân, nhưng là lại linh hoạt vô cùng, tuy rằng vô dụng lợn rừng chân thân chiến đấu, nhưng cũng cùng Ngô Long đánh đến chẳng phân biệt trên dưới. Trong quân Yến Tiểu Bắc giơ lên trong tay kiếm nói, cự long quan đã không có địch đem, chúng ta toàn lực công thành. Là, đại đội nhân mã từ bốn phương tám hướng xuất hiện, mà lúc này cự long quan như thế nào sẽ đoán trước đến Yến Tiểu Bắc đám người bỗng nhiên làm khó dễ, bởi vì lúc ấy là Chu Tử thật đi đầu tới gần, thám báo đều tưởng bại quân hồi trốn, cho nên cũng không có hạ đặt tác chiến chuẩn bị, cho nên hấp tấp chỉ thấy cự long quan binh lính bị đánh cái trở tay không kịp. Tuy rằng là trở tay không kịp nhưng là những người này dựa vào cự long quan nơi hiểm yếu cho nên cũng không có toàn tuyến bại lui, chiến đấu thực mau lâm vào nôn nóng bên trong. Nhưng mà lúc này Hồ Tiểu Yêu bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện, cự long đóng lại, binh lính kinh hô lên. Một con thật lớn hồ ly tại hậu phương, đại gia cẩn thận. Hồ Tiểu Yêu toàn thân thiêu đốt hồ hỏa chát vào đám người, giống như lang nhập dương đàn, nếu chỗ không người, một đường nghiền áp, đại đội nhân mã đã bại lui qua đi. Hồ Tiểu Yêu nhìn chuẩn cơ hội, bỗng nhiên mở ra miệng, một ngụm nùng liệt hồ hỏa phun ra qua đi, cửa thành ở một tiếng nổ mạnh chung, đã là hóa thành một mảnh phế tích. Rồi sau đó Yến Tiểu Bắc binh mã cấp tốc tiến vào chiếm lĩnh Cự Long Quan. Cả người vết thương chồng chất, Ngô Long nhìn đến Cự Long Quan thất thủ, chính mình cũng là đại thế đã mất, hắn thương nhiên cười to. Đại vương, Võ Thành vương, Mạt tướng xin lỗi các ngươi. Nói, Ngô Long hóa thành nhân hình, rút ra bên hông đại đao hướng tới ít hầu một Mạt. Phụt, màu xanh lục máu tiêu bay ra đi, mà Ngô Long cũng ngã xuống vũng máu bên trong. Chu Tử Thật nhìn trên mặt đất Ngô Long thật lâu sau không nói chuyện, hắn thở dài, trong lòng cũng là thập phần bất đắc dĩ. Yến Tiểu Bắc nói, Nhậm Khánh Hoan, đại ca, một cái cường tráng hán tử tiến lên ôm quyền. Yến Tiểu Bắc nói, ngươi mang 20000 bản bộ nhân mã chữa trị Cự Long Quan cửa thành, từ hôm nay trở đi Cự Long Quan đó là ta Nguyệt Quốc. Là, Nhậm Khánh Hoan nói, hắn cũng là lúc trước Yến Tiểu Bắc kết bái 108 huynh đệ chi nhất. Yến Tiểu Bắc nhìn Chu Vi tướng sĩ nói, hiện tại ly mặt trời lặn còn có chút nhật tử, chúng ta tiếp tục đi tới, hôm nay muốn ở Bổn Châu thành qua đêm. Tướng công, lúc này Ngao Tuyết đã từ trên trời giáng xuống, nguyên lai nàng vẫn luôn đều ở trong núi, chuẩn bị tùy thời thư sát Ngô Long, liền chờ Yến Tiểu Bắc ra lệnh một tiếng. Ngươi vừa rồi này một kích mũi tên nước thật xinh đẹp. Yến Tiểu Bắc khen nói, Ngao Tuyết mặt đẹp đỏ lên, nhưng nàng ngay sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại đại quân đã ngày hành 100 dặm, người mệt mã mệt lại hành quân gấp, chỉ sợ đối đại gia gánh nặng rất lớn. Vừa rồi công thành thời điểm, đã có không ít tán dũng rời đi, bọn họ khẳng định đã trở về bẩm báo, chúng ta không dưới một thành làm căn cứ địa, chỉ dựa vào Cự Long Quan là thủ không được. Yến Tiểu Bắc nói, Bổn Châu Thành là Kim Đại Thăng cầm giữ, là một tòa kiên thành. Chu Tử Thật đi tới nói, Yến Tiểu Bắc nhìn Chu Tử Thật, hắn vươn tay. Lão heo, hiện tại hẳn là có thể gia nhập chúng ta đi. Nhiếp chính vương, ngươi, Chu Tử Thật ngốc, cách trương.